anh vẫn ở bên em thôi. Anh khổ lắm, anh ở trong địa ngục, em có biết hay không? Thì cô này hòa lên khóc, khóc quá chừng. Nó nói, sư cô ơi, tại sao chồng của con lại ở trong địa ngục? Sư cô nói không đó, không, bình tĩnh lại không. Thì sư cô mới chỉ người đó, sư cô mới nói nè, chú là người vô tội, chú không có ở trong địa ngục đâu. Chú đau khổ quá nhiều và chú tuyệt vọng quá nhiều, chú bị những cái uẩn khúc nó quá nặng thôi, chứ không phải trong địa ngục. Nhớ là mình vô tội nha, chú không có tội. Thì cái người này đó lăn ra rồi thôi xuất đi rồi. Thì cô này tiếp tục khóc, mới nói rằng tại sao mà chồng con lại đọa trong địa ngục sư cô. Khóc quá, khóc nói không được luôn. Thì sư cô mới nói không có, bảo đảm cô 100%. Tại vì nếu chồng cô địa ngục đó, không có thể nhập về đây để nói thôi. Chồng cô ở trong cái cõi khổ, cõi của ma giới, của quỷ khổ đấy, chứ không phải là, không phải là trong địa ngục đâu. Cô bình tĩnh lại, không có gì hết. Xong nó nhập lại một lần nữa. Và nói là xin là sư cô cứu giùm cô. Sư cô mới nói là chú hãy biết là chú vô tội là đủ rồi. Bây giờ vợ chú cũng biết là chú vô tội, sư cô cũng biết chú vô tội được rồi. Rồi xong nó lẹ lại rồi nó xuất đi. Thành ra là khi người ta tự giận chết, người ta rất là khó siêu. Nó có dễ gì siêu. Sư cô, cái ông đó ông nói đúng rồi. Anh vẫn theo bên em mà. Cho nên là khiến làm sao mà cô ở rất xa mà cái chiều đó cô đến nghe pháp, mà đúng vào cái hôm mà sư cô giảng cái bài pháp có cái tên là Thiên Đàng Địa Ngục. Nó siêu đó. Cho nên bốn hạng người khổ này vẫn có mặt trên thế gian này, vẫn đồng hành với chúng ta trong cái cuộc sống. Chúng ta không thấy biết người ta, nhưng người ta thấy biết mình. Và tất cả những này do mình tạo ra mà. Hoàn cảnh là có thật, sự tấn công, sự kích thích là có thật, vì đó là quả thật của mình. Nhưng mà tất cả đều là do mình. Bao giờ cũng vậy, những cái quả mà bất hạnh nhất nó đều chẹt mình đến cái chỗ đường cùng. Vì khi mình tạo tác ra đó, mình đưa người ta đến bước đường cùng. Nếu mình không mở được một cái lối ra thì cái đọa xứ xuống thấp hơn nữa. Vì tất cả những cái chúng sanh ở trong những cái cõi khổ đích thực này đây đều tái sanh bằng hóa sanh. Còn cái loài súc sanh này nó bốn loại tái sanh lận: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Và lần sau thì chúng ta sẽ học tiêu biểu một cái một chút để mà chúng ta hiểu những cái chúng sinh này khi mà nó xuất hiện trên thế gian này nó sống ra sao. Và nó đa dạng lắm, nó nhiều lắm. Tính trong các cõi thì súc sanh là đa dạng nhất. Cho nên cái con đường mà mình đi tới đi lui với súc sanh đó, là con đường giống như nhà hàng xóm đi qua đi lại, dễ lắm. Cái gì bao giờ tưởng tượng rằng có những người ta suốt ngày đó, người ta chỉ chơi với loài vật thôi, người ta gắn bó với loài vật không? Và đó là cái dấu hiệu rất rõ ràng. Người ta đã chọn lựa ngay từ khi người ta còn trong kiếp người, mà sao đến thế giới đó? Quý vị nhìn thấy con cá lớn nó nuốt con cá bé không? Thấy rõ. Có nhìn thấy là cái con cọp nó ăn thịt tất cả các loại khác không? Thấy không? Vậy thì nó phải luân hồi trong cái chỗ đó để mà nó cấu xé lẫn nhau. Mình là con người đây,

Oh.